Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nắm tay cậu muốn tôi tin làm sao? Lăng Xương mặc kệ anh ta cúi đầu nói với Khang Nhi. Bảo bối, em nói cho anh ta biết, anh có bắt cóc em không? Hay em tự nguyện ở bên cạnh anh? Khang Nhi cũng hiểu sơ câu chuyện, cô chưa nắm rõ người đàn ông kia là ai, nhưng nhìn anh ta chắc không phải là người xấu, chỉ là tính cách hơi nóng này. Hình như anh ta nghi ngờ Lăng Xương bắt cóc cô, sao anh có thể bắt cóc cô chứ? Khang Nhi dịu giọng nói với Lâm Diện. Anh ấy không có bắt cóc tôi, là tôi tự nguyện đi theo anh ấy. Lâm Diện cau mày quan sát Khang Nhi. Cô gái này khuôn mặt non nớt ngây thơ, một chút giả dối cũng không có, ánh mắt cũng không hoảng loạn hay giống bị uy hiếp. Chưa kịp nói đã nghe Lăng Siêu nói tiếp. Tôi đã nói tôi chỉ đến đưa vợ tôi về, chẳng lẽ cũng là tội? Anh còn nắm bàn tay Khang Nhi vuốt ve chơi đùa. Cô là vợ Lăng Siêu? Lâm Diện lườm lấy Lăng Siêu quay đầu hỏi Khang Nhi. Vợ sao? Cái này thì không đúng nha. Khang Nhi ngây thơ lắc đầu. Không phải. Lăng Siêu cũng không ngăn cản cô nói ra. Câu trả lời của Khang Nhi một lần nữa thành công làm mặt Lâm Diện tối sầm. Anh ta nghiến răng nói với Lăng Siêu. Cô ta đâu phải vợ cậu. Như vậy ba cô ta có thể thưa cậu bắt cóc con gái người ta? Lăng Siêu nháy mắt tỏ ra ngạc nhiên, bàn tay vô lý bụng Khang Nhi. Nhưng chúng tôi đã có cục cưng. Trong mắt tôi, Khang Nhi chính là vợ tôi. Huống hồ Khang Nhi cũng đã nói cô ấy là tự nguyện mà. Nghe lời nói của Lăng Siêu, trái tim Khang Nhi bỗng đập rất nhanh, hai má cô ửng hồng. Lâm Diện mặt nhăn lại một nhúm. Khi nào mà Lăng Siêu trở nên ngu ngốc như vậy chứ? Cái đó không thể coi là bằng chứng xác đáng. Nếu cô ấy đã là vợ cậu thì xem như cậu nói sự thật, nhưng đây chỉ là lời nói, ai biết được cậu có đe dọa hay uy hiếp cô ấy không? Đây là sự thật nha. Dẫu biết Tô Hạ Bình sẽ không thể làm khó được Lăng Siêu, nhưng vụ án này là dính líu đến đường dây mua bán phụ nữ sang biên giới, pháp luật đang đánh động rầm rộ. Nếu không khéo Lăng Siêu sẽ bị lôi vô. Sự việc lần này có đánh động đến Mộng Quách Long, chẳng phải người khổ là anh ta à? Lăng Siêu lúc này không nói nữa, sắc mặt như thể hiện rõ kiểu như là thế à. Khang Nhi thấy Lâm Diện phân tích ra cô cảm giác bất an, đã vậy Lăng Siêu trầm ngâm không cãi lại, cô vô cùng lo lắng nắm lấy tay anh. Siêu. Lăng Siêu mỉm cười vuốt tóc cô trầm tĩnh nói. Bảo bối à, anh ta là cảnh sát, cái gì cũng cần bằng chứng xác thực. Anh ta quyết không tin lời anh. Bây giờ chỉ còn có một cách, chúng ta kết hôn, anh mới không vướng vào vụ việc này. Em có nguyện ý giúp anh không bảo bối? Hai mắt Lâm Diện trợn ngược. Còn mẹ nó, hình như anh cảm thấy mình bị Lăng Siêu đưa vào trong, lấy em ta gây sức ép cầu hôn con gái nhà người ta à? Chết tiệt thật mà, sao anh ta lại có người bạn nham hiểm còn phúc hắc như vậy? Khang Nhi hai mắt mở to nhìn anh, trái tim không ngừng nhảy loạn. Kết hôn sao? Đúng vậy, em nghe anh ta nói rồi đó. Nếu anh không chứng minh được em là vợ anh thì họ sẽ cho là anh bắt cóc em. Lăng Siêu vô cùng dịu dàng giải thích với cô. Tưởng An nhếch môi đưa hồ sơ chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. Lăng Siêu nhận lấy đặt trước mặt Khang Nhi. Em ký đi, chỉ như vậy anh mới thoát tội được. Khang Nhi chăm chú nhìn anh, cô quá bất ngờ. Ký xong cái này cô chính thức là vợ anh rồi sao? Cô dĩ nhiên không thể để cho Lăng Siêu bị hàm oan. Cô nguyện ý dâng cục cưng cho anh thì còn ngại cái gì? Khang Nhi gật đầu cầm bút ký vào hồ sơ. Môi Lăng Siêu nhếch lên nụ cười tươi rói. Sau khi hồ sơ đã được ký, Lăng Siêu đẩy ra trước mặt Lâm Diện. Tuy không phải giấy kết hôn, nhưng đây cũng được xem là bằng chứng xác đáng rồi chứ. Anh cũng được xem là người làm chứng cho hôn nhân của chúng tôi. Bây giờ thì tôi vô tội rồi nhé. Lâm Diện hết nói nổi, anh ta bị lừa một cách trắng trợn. À không, còn có cô gái kia nữa. Quả thật quá thông minh. Đây là một tay ôm lấy mỹ nhân đường đường chính chính, còn khiến mình vô can trong việc kia. Nhất cử lưỡng tiện mà. Cậu giỏi lắm. Tâm trạng Lăng Siêu vô cùng tốt. Cảm ơn. Cảm ơn cái đầu cậu, cảm ơn gia phả nhà cậu. Ông đây chưa ăn uống vì cậu ta lôi đến biến thành kẻ làm chứng hôn nhân của bọn họ. Mẹ nó tức chết mà. Rồi dưới cơn giận nhanh đến cũng nhanh đi. Lăng Siêu có lòng tốt đưa anh ta ra xe. Lâm Diện dựa vào cửa xe. Tô Khang Nhi ở đây, còn Tô Khang Ngọc ở đâu? Dưới ánh đèn đường, ánh mắt Lăng Siêu phản chiếu dầu hút khó lường. Anh cười lại nói. Ngoại trừ vợ tôi không quan tâm đến người phụ nữ khác. Anh hỏi tôi cũng vô dụng. Lâm Diện hừ một cái, cũng chẳng nói nữa chui vào xe. Nhớ cẩn thận. Máy vừa khởi động, nghe tiếng Lăng Siêu nhàn nhạt vang lên. Máy vừa khởi động, nghe tiếng Lăng Siêu nhàn nhạt vang lên. Lâm Diện biết anh muốn nhắc nhở anh ta về chuyến đi lần này sang Campuchia. Lâm Diện nhếch môi cười rồi phi xe đi mất. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. Người nào muốn hại vợ con anh còn phải xem anh có cho phép hay không. Rước họa vào thân là do bọn họ tự tìm. Anh đúng là vô can mà. Vừa xoay người bắt gặp Khang Nhi đang đứng trước cửa chờ anh. Ánh mắt liền trở nên dịu dàng, mỉm cười bước đến ôm cô vào lòng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở. Sao thế?

bất ngờ từ trong bìa rừng ánh đèn chiếu rọi ra. Tên tài xế chưa hiểu cơ sở gì, bánh xe đã bị nổ lớn. Tiếng súng vang lên chỉ là tiếng súng giảm thanh, không hề gây tiếng động cho nơi xa. Chuyện gì? A Nguyệt quýnh quáng la lên. Tên tài xế vừa muốn nhảy khỏi xe, cửa vừa mở, ngay đầu bị họng súng đập mạnh. Sau đó hai tay bị còng lấy, mấy tên đàn em của cô ta cũng không trốn thoát. A Nguyệt và đàn em bị cảnh sát bao vây tóm gọn. Bọn họ bị giải về nước trong đêm, chỉ là âm thầm không hề gây động tĩnh. Các cô gái bị bắt vừa mừng sắp gặp lại người thân, ôm nhau khóc nức nở. Vừa trở về hội quán của mình, Quách Long mặc kệ đàn em, bị lấy Khang Ngọc vào trong. Khang Ngọc khóc nức nở, nhưng miệng bị dán chỉ biết ú ớ. Anh Long hảo mới à? Người vừa chào Quách Long là một người thanh niên có vóc dáng cao ngất, bộ dáng mười phần lãng tử. Dường như cậu ta rất được lòng Quách Long. Quách Long vỗ mông Khang Ngọc. Anh chơi xong sẽ cho chú. A Chí cười khẽ lắc đầu. Em phải lo phi vụ ngày mai, anh chơi ít thôi, giữa sức còn tối mai lượm tiền về nữa. Quách Long cười ha hả. Anh tin tưởng chú mày, đợi lần này xong chuyến hàng này, chú muốn gì anh cũng thưởng. Nói rồi ôm Khang Ngọc đi vào trong. A Chí xoay lưng nhìn theo dáng hắn, mới nhếch nhẹ rồi lùi vào bóng tối. Khang Ngọc bị hắn ném lên giường. Cô ta không thể nói, cánh tay bị cột lại ra sau, nước mắt giàn giụa, tóc tai rối bù, chật vật, lùi thân vào góc. Quanh lòng cười dâm tà, lộ từng thứ trên người mình, toàn thân trần trụi, không người kéo lên trên Khang Ngọc. Lại đi nào, anh thương. Hắn leo lên người Khang Ngọc, kéo lấy hai tay cô ta đưa lên đầu, dùng thắt lưng của mình cô lấy tay Khang Ngọc. Khang Ngọc vùng vẫy vô ích, đôi chân bị hắn kẹp chặt, không thể chống cự, càng ma sát, hắn càng hưng phấn. Rẹt. Sau khi cô lấy tay Khang Ngọc, hắn tắt tốt bụng, cởi lấy băng dính trên miệng Khang Ngọc, bàn tay ghê tởm của hắn mơn trớn lấy miệng cô. Ôi, cái miệng này mà ngậm lấy, chắc sẽ sướng chết. Ha. Đừng, tôi xin anh cần tiền, muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa cho anh, đừng mà. Hắn ta lèm bèm, kéo lấy chiếc váy Khang Ngọc lên, nhanh chóng thò tay, kéo lấy quần lót của ta xuống. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn ra thịt mềm mại mà sôi máu. Cứ thế, như một con hổ đói bồ bập lấy Khang Ngọc, xé nát cổ áo của ta ra, vùi cả khuôn mặt xấu xí vào. À, không. Tay bị cột chặt, chẳng thể làm gì, nước mắt rơi lã chã, nhìn hắn ra sức giày vào trên người cô ta. À. Rồi một cơn đau, như xé nát cả thân thể, lẫn linh hồn của mình. Khang Ngọc như chết điếng nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn, hai hàng nước mắt chảy dài rơi nhòe vào mồ hôi. Còn chính sao? Ôi, sướng chết đi được. Quách Long phấn khích, tấn công cả mạnh mẽ. Khang Ngọc ra sức khóc cũng không còn, như người mất cả linh hồn nhìn vào hư không. Quách Long mặc kệ cô ta, cứ thế hành hạ thân thể phía dưới thỏa mãn mới thôi. Khang Ngọc hai tay nắm chặt đôi đáp giường, bờ môi cắn đến bật máu, ánh mắt vô hồn, cắn nuốt nhục nhã đang cố gắng phải chịu. Trời bắt đầu lập đông, khí hậu buổi tối không khí sẽ bắt đầu lạnh lên. May là phòng có máy điều hòa. Khang Nhi sau khi bị Lăng Siêu ép ăn bữa tối với anh, vệ sinh sạch sẽ, cô liền bị anh nhét vào chăn. Anh cũng nhanh chóng chui vào, kéo lấy cô ôm vào lòng. Lồng ngực ấm áp như lò sưởi của anh làm Khang Nhi lưu luyến chẳng muốn rời. Cô nhắm mắt, dựa đầu vào ngực anh, mắt nhắm hờ, hưởng lấy hạnh phúc ngọt ngào. Đèn tắt đi, chiều lại ánh đèn vàng nhạt. Đây là thói quen của Khang Nhi từ bé. Lăng Siêu là do chiều theo ý cô nên cũng thành nếp sống. Cánh tay mạnh mẽ bao trọn thân thể mềm mại của vợ vào trong lòng. Nhưng Lăng Siêu dường như không thấy đủ. Anh dụi mặt vào tóc cô hôn hít. Hương thơm này, thân thể này làm anh nhớ nhung mấy ngày liền. Giờ ôm nhau như thế này, mắt anh ngủ, thật là làm khó nhau mà. Cú gì hôm nay còn là đêm tân hôn ngàn vàng của bọn họ. Cả nhìn ngây thơ đâu phát hiện ánh mắt ai đó đang trên đỉnh đầu mình biến hóa. Cô giang tay ôm lấy eo anh, đầu dụi dụi, hít mát, thoải mái chỉ muốn đi gặp chú công ngay thôi. Bảo bối. Giọng Lăng Siêu khàn khàn vang lên, gáy tai của cô bị anh ngậm vào miệng mút lấy. Cả nhìn hé mắt, ngửa mặt ấm ờ. Dạ. Bảo bối à. Lăng Siêu nâng người cô lên khẽ cười, hôn lấy khuôn mặt nhập nhèm muốn ngủ. Làn môi cùng đôi lưỡi ẩm ướt quét qua từng chút trên làn da tinh tế. Khang nghiêng ngửa cổ ra sau, bị anh liếm mút phần cổ đến ẩm ướt. Cô liền thanh tỉnh hẳn, nhưng một cỗ cảm xúc nhớ nhung lại bị anh hôn dồn dập, khiến Khang Nhi vô lực, lại còn đưa tay qua cổ hùa theo anh. Dáng vẻ ngoan ngoãn của cô càng mức điên Lăng Siêu, anh ôm căng chặt hơn. Rốt cuộc bàn tay to lớn cũng không cứng lại được sức hấp dẫn của da thịt non mịn, bắt đầu từ từ di chuyển lên trên, đến khi bàn tay phủ lên hai khối mềm mịn nhào nặn. Siêu. Khang Nhi hé miệng ngâm nga. Lăng Siêu đưa lưỡi vào, mút lấy lưỡi cô say mê hưởng thụ cái hương vị ngọt ngào của vợ. Bàn tay nóng ấm của anh dần di xuống, so lấy da thịt bóng loáng. Bàn tay anh ôn nhu đưa qua chiếc rốn xinh xắn, tiếp tục lèn vào quần lót mỏng manh. Đàn Nhi bất ngờ tỉnh hẳn, cô chụp lấy tay anh thở hổn hển. Đừng, cục cưng còn nhỏ, không được, không được. Lăng Siêu nuốt lời cô nói vào miệng, chiếc lưỡi nóng hổi xâm nhập thẳng vào bờ môi của cô, hết ngậm lấy rồi đảo quanh chiếc lưỡi ngọt ngào, không ngừng mút vào, thân thể trong ngực càng hôn, càng mềm mại, như sắp sửa hòa thành nước. Đàn Nhi muốn ngăn cản nhưng không có sức. Cũng may, Lăng Siêu biết ngừng đúng lúc, nhưng Kha Nhi có lẽ vui mừng quá sớm, cô chưa kịp lấy lại hơi thở, anh đã kéo tay cô xuống nơi nam tính nóng hổi to lớn của mình. Miệng Kha Nhi há hốc, hai má cô ửng đỏ, về mặt đáng yêu của cô làm Lăng Siêu cười vui vẻ. Anh cạo vào môi cô nỉ non. Bảo bối à, giúp anh đi. Giúp, giúp cái gì đây? Cô đây thật, không biết phải làm sao. Nhưng sao vật đó ngày càng phình to hơn thì phải, nóng đến kinh người. Kha Nhi hốt hoảng muốn rút tay về, liền bị Lăng Siêu chặn lại. Bảo bối, ngoan nào, anh nhịn rất vất vả, chỉ vì nghĩ cho em và cục cưng, em không thương anh sao? Anh liếm lên mặt cô, dường như rất ủy khuất. Em không biết làm. Thật xấu hổ quá đi. Lăng Siêu áp như người sát vào cô, kéo lấy tay cô đưa vào quần lót của anh, tận tình hướng dẫn cô vợ nhỏ ngu ngây của mình. Lần đầu, tay chạm phải, Kha Nhi thật muốn chạy trốn. Cảm xúc trên tay, thật khó tả bằng lời, tay cô không thể cầm hết được, như bị phỏng cả da thịt. Vì bàn tay mềm mại của cô bao lấy, anh như sướng điên lên được. Bảo bối à, gọi tên anh đi. Anh thở dài, hôn lên cổ cô, hút lấy hương thơm ngát, tỏa ra từ da thịt cô. Kha Nhi mơ màng, nghe lời nũng nịu. Siêu. Bảo bối à, nói yêu anh đi. Giọng Lăng Siêu khàn đặc. Yêu, yêu anh. Anh áp sát vào cô bắt đầu thở dốc. Sự phóng đãng của anh làm cho Kha Nhi vừa ngại ngùng lại mềm yếu chẳng còn sức, không ngừng hôn lên môi cô. Tay anh bao lấy tay cô không ngừng lên xuống theo quy luật ngày càng nhanh. Bàn tay Kha Nhi mỏi nhừ, đầu óc cô cũng trở nên mông lung. Ừ, bảo bối à, gọi tên anh, gọi tên anh nào. Tiếng nói anh gãy khúc, như rất sung sướng cũng giống như rất thống khổ. Ốc, Siêu, tay em mỏi. Kha Nhi bị anh đè trên giường, bắt gọi tên rồi nói yêu anh nỉ non đủ điều. Bàn tay anh phía dưới ngày càng nhanh hơn nữa, tốc độ kinh hồn, Kha Nhi thật không theo kịp. Hôn cuối, Lăng Siêu kéo áo cô lên, vùi đầu vào nơi căng tròn liếm mút. Nghe tiếng rên nũng nịu của Kha Nhi, Lăng Siêu ngẩng đầu ngậm lấy miệng cô, tiếng môi lưỡi hòa vào tiếng rên rỉ gợi cảm vô cùng thoải mái của anh vang lên. Kha Nhi thở hổn hển già chết, xấu hổ nằm im chẳng dám nhúc nhích. Lăng Siêu thở dài, dính chặt lên người cô, hôn lên gò má ửng hồng của cô, khẽ cười thỏa mãn gợi cảm lên tiếng. Bảo bối à, anh phát hiện tay em không những sinh ra để đánh Dương Cầm mà còn làm việc này rất tốt. Anh hư đốn. Giọng cô vừa ngại ngùng vừa hờn dỗi. Kha Nhi xấu hổ lấy cánh tay còn lại đánh anh. Lăng Siêu bắt lấy tay cô hôn lấy cười ha hà. Nhanh chóng ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh cho mình, rồi tìm khăn lau tay vệ sinh cho vợ. Hai vợ chồng ồn ào cả buổi. Đến khi Kha Nhi mệt mỏi, Lăng Siêu mới buông tha cho cô. Anh kéo chân qua cho cả hai, mỉm cười hạnh phúc, ôm vợ tìm vào giấc ngủ. Tại đồn cảnh sát, Đường Lâm cùng Tô Hạo Bình được Tần Vũ lái xe đưa đến. Đây cũng không biết là lần thứ mấy họ đến nơi đây. Từ ngày Kha Nhi cùng Kha Ngọc đột nhiên mất tích, Tô Hạo Bình không còn giữ nổi bình tĩnh. Đường Lâm vì lo lắng cho Kha Ngọc bỏ ăn cả ngủ, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Chỉ mới mấy ngày mà hốc hác tinh thần xuống sắc thấy rõ. Cũng may có Tần Vũ bên cạnh giúp bọn họ lo liệu mọi chuyện, tuy anh cũng đau lòng hốc hác không kém. Trưởng phòng Lâm, chúng tôi vào được chứ? Lâm Diện đưa mắt nhìn bọn họ lại nói. Chúng tôi cứu được 12 cô gái, gia đình họ đã đến nhận hết rồi. Giờ còn 3 người, tôi thấy không ai giống hai vị tiểu thư nhà mình. Nhưng để chắc chắn, gia đình cứ vào thử xem. Ông ta hất mặt, bảo một nhân viên cảnh sát đưa họ vào, nhíu mắt nhìn ánh mặt trời lại nghĩ. Năm nay, anh ta thật không nên nhận tiền thưởng đâu nhỉ. Vì đêm qua, anh ta vừa trở thành đồng phạm của một tên bắt cóc trắng trợn. Cũng chẳng biết khi nào tên khốn Lăng Siêu mới đến chào hỏi gia đình nhà vợ, cho người ta yên lòng một chút. Mẹ kiếp, nhà nào xui mấy đời mới nhận cậu ta làm con rể. Đang suy nghĩ miên man, thấy Tần Vũ đưa lấy Đường Lâm đi ra và ta khóc rất thảm thương. Tô Hạo Bình đi phía sau lần thần như người mất hồn. Lâm trưởng phòng, chúng tôi về trước, mong anh cố hết sức tìm kiếm giúp chúng tôi. Lâm Diện gật đầu cũng không hứa hẹn gì, nhìn bọn họ khuất xa khẽ lắc đầu thở dài. Mấy ngày nay tối nào cũng bị Lăng Siêu quấn lấy, tuy không thể tiến đến bước cuối cùng nhưng Kha Nhi tội nghiệp cũng đâu thoát được anh. Ước hiếp cô đến khi cô dùng bàn tay nhỏ đánh anh mới chịu để yên cho cô ngủ. Không biết do tâm trạng tốt hay do bé cưng biết có mama ở bên nên có chút nể nang, không có quấy phá, còn khiến cô ăn rất ngon miệng. Mới mấy ngày mà cô đã lấy lại sắc mặt hồng hào trông thấy. Kha Nhi thức dậy khá trễ, cô thức giấc là do trên mặt ngứa ngứa, có cái gì đó mềm mềm mơn trớn trên mặt mình không tha. Gà Nhi hé mắt nhìn kẻ đầu sỏ đang phá giấc ngủ của mình. Siêu, đừng phá. Gà Nhi cười khẽ, né tránh nụ hôn của anh, cả người chui tọt vào trong chăn. Lăng Siêu cũng cười, ôm lấy cả người vào chăn vào lòng. Dậy thôi nào bảo bối. Gà Nhi như con mèo nhỏ lười biếng rúc vào trong ngực anh nhẹ hưởng thụ, nâng cằm cô lên, ngón tay trà sát lên môi hồng. Ngoan nào, có người muốn gặp mặt em kìa. Lại có khách sao? Gà Nhi bị sự việc lần trước hù dọa cho không ít, nên lần này nghe có khách, Gà Nhi liền lo lắng, kéo thanh khẽ hỏi. Ai, là ai thế anh? Vô lấy mái tóc đen xuân mượt của cô, anh bế cô lên đi vào phòng tắm. Một người quen. Gà Nhi cho mày suy nghĩ, là ai thế nhỉ? Đầu óc chưa kịp hoạt động, đã bị Lăng Siêu nhấn chìm trong nỗ hôn nóng bỏng trong phòng tắm. Đến khi hai người xuống lầu là chuyện nửa tiếng sau. Người mà Khang Nhi không ngờ tới khi gặp mặt ở đây chính là tài xế Ngô. Tài xế Ngô vui mừng, mắt còn có chút đỏ, đưa một túi giấy cho Khang Nhi. Cô chủ, hôm nay thấy sắc mặt và tâm trạng cô tốt như thế này, tôi rất mừng. Còn cái này là thứ mà cô để lại. Tôi biết cô rất muốn đem theo, nên tôi đưa đến cho cô. Khang Nhi cầm lấy túi giấy mở ra xem, hai mắt cô liền ửng hồng, long lanh ánh nước, nhưng môi lại nở nụ cười. Chính là khung ảnh của mẹ cô. Lúc rời khỏi Tô gia, cô chỉ có đeo sợi dây chuyền kim cương của Lăng Siêu tặng và chiếc điện thoại Tưởng An đưa cho cô. Còn những thứ khác, cô không dám đem theo, sợ bị nghi ngờ. Không ngờ tài xế Ngô lại hiểu được mà giúp cô. Nhưng mà tại sao ông ta lại biết cô đang ở đây? Lại nhìn cô Lăng Siêu, thấy anh rất bình thản, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng. Như là biết trước mọi việc, Ca Nhi quay đầu nhìn tài xế Ngô. Cảm ơn chú rất nhiều, nhưng hình như hai người biết nhau. Tài xế Ngô cười, có chút xấu hổ liếc nhìn Lăng Siêu, thấy anh không có ý ngăn cản, ông ho nhẹ mới nói. Là lúc cô mới về nước được một ngày, tôi đã gặp được Lăng Thiếu. Ngày ấy nói là chồng của cô, nhưng vì một số lý do không thể ra mặt, muốn tôi giúp ngày ấy quan sát tình hình của cô rồi báo lại. Gà Nhi quay đầu nhìn Lăng Siêu, anh chỉ mỉm cười cũng không tránh né ánh mắt của cô. Thì ra anh chưa từng một giây một phút nào rời bỏ cô, dù cô có nông nổi không hiểu chuyện ra sao, anh vẫn dung túng bảo vệ cô bằng mọi cách. Thấy cô im lặng, tài xế Ngô có chút gấp gáp, sợ cô nghĩ ông ham tiền mà nghe theo. Cô chủ, cô đừng hiểu lầm tôi. Lúc đó thật lòng tôi đã từ chối lời của Lăng Thiếu, vì tôi không có tin cho lắm. Trong mắt ông, Khai Nhi thuần khiết như vậy, chỉ mới không gặp mới một năm, sao đã kết hôn được? Mà tính cách Khai Nhi vốn sống theo quy tắc, làm sao có thể dám kết hôn khi Tô Hạo Bình chưa cho phép? Sau đó Lăng Thiếu cho tôi xem một đoạn clip về những ngày tháng cô sống ở Pháp. Cô vui vẻ, cô cười nói. Nụ cười đó mười mấy năm qua bên cạnh cô, tôi chưa bao giờ thấy được. Rồi khi biết cô mang thai, ông chủ muốn bỏ đứa bé, lúc đó tôi mới báo cho Lăng Thiếu và đồng ý giúp ngày ấy. Đó là sự thật. Ông rất bất bình việc làm của Tô Hạo Bình. Bao năm qua ở Tô gia, ông dĩ nhiên biết Gà Nhi sống không vui vẻ gì, luôn trầm mặc, chưa bao giờ thấy cô hạnh phúc như khi ở bên Lăng Siêu. Bây giờ nhìn thấy cô được như vậy, ông cảm thấy việc làm của mình thật sáng suốt. Gà Nhi đưa tay xuống nắm chặt tay Lăng Siêu. Anh trở tay bảo lấy bàn tay non mềm của cô, trên khuôn mặt đẹp trai vẫn nhìn cô đầy cưng chiều. Gà Nhi hít thở sâu để nén cảm xúc đang bùng phát. Tài xế Ngô, thật lòng rất cảm ơn chú, có nhiều chuyện không thể nói hết được, chỉ mong là chú có thể ở bên cạnh chăm sóc ba của cháu, giúp cháu. Dù nói sao đi nữa, ông ấy vẫn là ba của cháu. Tài xế Ngô nhanh chóng nhận lời. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô chăm sóc ông chủ. Vì sao Khai Nhi không nghĩ là muốn trở về? Vì cho đến tận bây giờ, Khai Nhi vẫn nghĩ Lăng Siêu là người của thế giới ngầm. Nhưng cô biết anh không làm chuyện xấu như Quách Long. Cô không nắm rõ công việc của Lăng Siêu là làm gì, mà anh cũng không có chia sẻ với cô. Đối với Khai Nhi, một khi cô nguyện bên cạnh anh, dù cho Lăng Siêu là ai, cô vẫn chấp nhận gắn bó cùng anh. Nói chung cô luôn nghĩ thế giới của anh và ba cô hoàn toàn khác nhau. Với một người cố chấp như ba của mình, ông chắc chắn sẽ coi thường Lăng Siêu. Cô lại không muốn thấy anh bị ủy khuất. Điều đó khiến cô rất đau lòng. Và sự trở lại lần này, cô càng hiểu được cái mà ba cô cần không phải là con cái, mà là danh tiếng, là bộ mặt của Tô gia. Thôi thì xem như cô mang tội bất hiếu, nhưng cô không thể để Lăng Siêu thất vọng và đau lòng thêm một lần nào nữa. Chưa nói đến bây giờ cô trở về, ba của cô cũng không chịu chấp nhận cục cưng, còn quyết đem gả cô cho người khác. Cuộc sống như thế, Khai Nhi thà chết còn hơn. Cũng chẳng trách được Khai Nhi nghĩ như vậy. Đơn giản là cô không hề biết mình đã rơi vào cạm bẫy của ông chồng nào đó. Lăng Siêu có tính chiếm hữu rất mạnh mẽ đối với Khai Nhi. Anh chỉ muốn cô thuộc một mình anh, nên hơn một năm ở Pháp, anh luôn dùng mọi biện pháp cắt đứt liên lạc của cô với gia đình. Có lẽ ông trời không chiều lòng người, Đan Nhi vẫn rời xa anh. Đâu ai hiểu được lúc đó anh phát điên ra sao. Anh thấu hiểu rằng mình đã yêu cô sâu đậm đến chừng nào. Có chết anh cũng không thể rời bỏ cô được. Khi nghe tin cô mang thai, anh vui đến nỗi chỉ muốn chạy đến đem cô đi ngay lập tức. Rồi anh nhẫn nhịn, anh muốn cô thấy rõ sự tàn nhẫn máu lạnh của Tô Hạo Bình, một lần triệt tiêu sự lưu luyến của cô. Anh nhất quyết cắn răng để không tìm gặp cô. Thế nhưng khi nghe tài xế Ngô thông báo cô sẽ đến dự tiệc từ thiện của Lâm Khánh, không dằn lòng được, thông qua Lâm Diện anh đã lấy thư mời mà đến. Vì quá nhớ cô, anh chỉ muốn đứng từ xa để ngắm nhìn cô, không nghĩ ra đêm đó vì hành động thiếu suy nghĩ của mình mà làm cô khóc, khiến cô đau lòng. Lúc đó anh chỉ muốn quay lưng mặc kệ tất cả mà ôm lấy cô vào lòng. Cũng may anh còn đủ tỉnh táo mà cất bước rời đi. Anh nhẫn nhịn đến khi Tô Hạo Bình nhất quyết đưa cô vào phòng cấp cứu. Anh muốn cô hoàn toàn chết tâm với Tô Gia. Không ngờ ông trời lại giúp anh. Càng Ngọc vì muốn hãm hại Khai Nhi đã sắp xếp mọi chuyện. Anh chỉ cần tường kế tiểu kế đã có thể đưa cô ta vào địa ngục, còn mẹ con Khai Nhi bình an vô sự trở về trong vòng tay anh. Anh cố tình không ra mặt hay tiết lộ danh tính mà đối mặt với Tô Hạo Bình, vì trong mắt Lăng Siêu vô cùng khinh thường hành vi của Tô Hạo Bình. Hình phạt dành cho ông ta là sẽ vĩnh viễn mất đi Kha Nhi. Cuộc đời này của Kha Nhi chỉ cần có anh và con bọn họ là được. Cô chỉ cần mỗi ngày hạnh phúc sống trong vòng tay anh là đủ rồi. Sau khi tiến tài xế Ngô ra về, Kha Nhi nào biết lòng dạ thâm sâu của Lăng Siêu. Cô đi đến nghĩ đến những lời tài xế Ngô nói lại cảm động không thôi, tự động chui vào lòng anh, ôm lấy thắt lưng anh, cô nén lấy cảm xúc nói: Siêu, sao lại tốt với em như vậy chứ? Làm cô càng yêu anh nhiều hơn, muốn ngừng mà ngừng không được. Vậy em phải yêu anh nhiều hơn, biết không? Kha Nhi cười khẽ, hôn chụt vào môi anh, ánh mắt long lanh sáng rực, nũng nịu gật đầu. Kha Nhi lúc này bất ngờ rời khỏi người anh, lấy chiếc điện thoại Tường An đưa cho cô, đang để trong túi. Cô như hiểu gì đó, cầm trên tay có chút rẻ rặt hỏi anh: Anh biết Tường An có đưa cho em chiếc điện thoại này không? Lăng Siêu nhếch môi không trả lời, lấy chiếc điện thoại từ tay Kha Nhi, bấm ngay số 1. Bất ngờ, từ trong túi anh phát ra tiếng chuông. Lăng Siêu khẽ cười, lấy trong túi ra chiếc điện thoại màu đen kiểu dáng y hệt chiếc điện thoại của Kha Nhi. Tuy có chút nghi ngờ, nhưng không ngờ suy nghĩ của cô trở thành sự thật. Người nhắn tin với em là anh sao? Lăng Siêu không vui mà nhớn mày. Chứ em nghĩ là ai? Là Tường An nha. Chiếc môi bị anh nhéo nhẹ. Em nghĩ sao? Anh để cho người đàn ông khác nói chuyện với vợ mình. Cũng đúng, anh bá đạo như thế mà. Cô đúng là thật ngốc, hết chỗ nói rồi. Kha Nhi xa vào lòng anh tủm tỉm cười ngại ngùng. May quá là anh, nên cô không còn xấu hổ với Tường An. Chợt nghĩ gì đó lại nói: Mà Tường An đâu, sao em không thấy? Từ sáng sớm không thấy mặt anh ta nha. Mà Lăng Siêu đen lại, đè cô xuống hôn lấy cái miệng nhỏ đáng thắc mắc của cô. Anh cắn nhẹ môi cô dầm gì: Cái miệng này cấm hỏi về người đàn ông khác, biết không? Kha Nhi chu môi uất ức, nhưng bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, bất cứ chuyện gì cũng đều bay sạch. Khóe mắt Lăng Siêu hiện lên ý cười. Kha Nhi, thế giới này của em chỉ biết đến anh là đủ rồi. 3 giờ sáng tại cảng Kampong Song của Campuchia, Quanh Long dẫn theo đoàn người lên tàu khởi hành ra biển. Chiếc tàu trong đêm lướt qua từng làn sóng biển đi về phía trước. Chưa đến 30 phút, chiếc tàu chạy chậm lại. Một vùng biển tối bất ngờ được pha đèn sáng sực. Ngược hướng với chiếc tàu Quanh Long có một chiếc tàu khác tiến đến. Hai đầu tàu cách nhau chưa đầy 1 mét, ngừng lại. Quanh Long nhướng mày nói to tranh với tiếng gió: Kiều, rất vui được gặp anh. Người đàn ông người Mỹ cao hơn Quách Long cả một cái đầu, hắn thân nở nụ cười: Tôi cũng thế, tôi muốn xem hàng. Quách Long lùi bước chân, hai tay giang ra tỏ vẻ chào đón. Kiều vắt tay với đàn em sau lưng. Hai người đàn ông da màu ngăm đen liền nhảy qua thuyền Quách Long, hướng mắt nhìn đàn em Quách Long. A Chí cười cười, quay đầu đưa bọn họ đi vào trong. Nắp hàng mở ra, bọn chúng vén rơm dạ sang một bên, cầm lấy những túi bột mì màu trắng, dùng dao đâm thùng lấy một chút liếm thử. Hai người đàn ông nhìn nhau, trở ra ngoài boong tàu cùng với A Chí. Bọn chúng nhìn Kiều gật đầu. Tên Kiều quay lưng cầm lấy một vali mở ra, từng xấp tiền đô la Mỹ đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Quay lòng nhìn A Chí ra hiệu. A Chí chân mày nhảy qua boong tàu của bọn người Mỹ kiểm tra lại tiền, xem như khâu kiểm tra nhanh gọn. Quay lòng nói to: Một bên nhận hàng, một bên nhận tiền. Đàn em của Kiều thay phiên nhảy qua boong tàu của Quay Long di chuyển thùng hàng. Quay Long đút hai tay vào túi hưởng lên gió biển. A Chí cười khẩy cũng chẳng nói gì, cầm lấy vali tiền rồi rời khỏi thuyền Kiêu. Bất ngờ lúc này bốn hướng tăm tối của biển khơi đều sáng cả một vùng biển. Nhìn từ xa có hơn chục con tàu lướt sóng chạy đến. Cảnh sát, chạy thôi! Hugh là người hét lên trước. Hắn nhìn chiếc vali mà Chí cầm lấy, vẻ mặt hối tiếc, căm tức, nhưng không dám nhảy qua giành lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net